Tốt nhất con dê, chương 728, thực chất bên trong ngạo mạn. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss gặp Annie đem vị quý khách kia nói đến đầu to lớn như thế. Lâm Vũ ngược lại là hiếu kỳ không thôi, nói chuyện điện thoại xong sau đó tùy tiện an tâm tại y quán đợi lên. Đợi một hồi không đợi được Annie ngược lại là chờ được Bách Nhân Đồ. Tiên sinh, Nghiêm Luân bên kia ta đã xử lý tốt. Bách Nhân Đồ vừa vào cửa tùy tiện thấp giọng cùng Lâm Vũ báo cáo. Sáng hôm nay, hắn đã đi máy bay rời đi thủ đô. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi giật mình. Không nghĩ tới Bách Nhân Đồ hay là giấu giếm chính mình đối với Nghiêm Luân động thủ. Sắc mặt đột nhiên siết chặt, vội vàng nói, Nghiêu đại ca, ngươi sẽ không phải, ta không có đối với hắn làm cái gì. Chỉ là đe dọa hắn vài câu. Bách Nhân Đồ lắc đầu. Biết rõ Lâm Vũ sợ hãi tự mình ra tay quá nặng. Cho nên tranh thủ thời gian cùng Lâm Vũ giải thích một câu. Còn như cắt đứt Nghiêm Luân hai ngón tay loại này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn cảm thấy căn bản đều không cần thiết nói với Lâm Vũ. Loại này thương đối với hắn loại này sát thủ mà nói. Liền cùng chảy ra chạm thương không có gì khác biệt. Vậy là tốt rồi, Lâm Vũ gật gật đầu. Nội tâm nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Không khỏi thận trọng hỏi. Nghiêu đại ca, ngươi không có đem chính mình thân phận lộ ra hắn à. Mặc dù Nghiêm Luân đi, thế nhưng rốt cuộc Nghiêm Luân thế lực chủ yếu ở nước ngoài. Chỉ bằng vào Nghiêm Luân có thể thuê Minh Vương tới giết chính mình điểm ấy liền có thể nhìn ra tiểu tử này đúng là nước ngoài có chút năng lực. Cho nên Lâm Vũ sợ hãi Nghiêm Luân phát hiện Bách Nhân Đồ thân phận chân thật. Đến lúc đó nếu như bị Nghiêm Luân đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Bách Nhân Đồ cừu ra biết được khẳng định sẽ tìm tới cửa. Vậy Bách Nhân Đồ đến lúc đó coi như đừng nghĩ trải qua cuộc sống an ổn. Không có. Bách Nhân Đồ lắc đầu, tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ lo lắng, trầm giọng nói, ta không có nói bất kỳ có quan hệ với Minh Vương sự tình. Hắn cũng không biết rõ, coi như hắn biết rõ cũng không có gì có thể sợ. Bách Nhân Đồ lời nói này không thèm quan tâm, hắn cựu ra nhiều vô số kể, muốn truy nã nước khác bên ngoài chính phủ thế lực cũng rất nhiều. Nếu là sợ hãi lời nói. Hắn Bách Nhân Đồ không đợi người khác tới giết hắn, chính mình sớm đã bị hù chết, bất kể nói thế nào, chúng ta đều phải nắm chắc thời gian tăng cường chính mình lực lượng. Lâm Vũ ngắm nhìn ngoài cửa sổ từ đêm qua xuống đến hiện tại như cũ không dừng mưa. Híp híp mắt, thầm nghĩ nếu là Annie mang đến cái này người đúng như Annie nói tới có năng lượng lớn như vậy. Hơn nữa mình có thể cùng hắn tạo mối quan hệ lời nói. Nói không chừng có thể trở thành chính mình tại ngoại cảnh một cái cậy vào. Tiếp theo Lâm Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vội vàng ngẩng đầu hướng Bách Nhân Đồ nói ra. Đúng rồi, Nghiêu đại ca, người đoạn trước thời gian không phải nói đã tìm được một cái ẩn cư núi sâu huyền thuật cao thủ sao? Hai ngày này ta hút thời gian đi chung với ngươi mời hắn một chuyến đi. Tới lui đại khái cần bao lâu? Tốt, Bách Nhân Đồ gật gật đầu. Trầm giọng nói, bất quá 2-3 ngày, tốt, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, tiên sinh, bên ngoài người đến, Lệ Trấn Sinh lúc này vội vàng hô Lâm Vũ một câu. Nhìn thấy bên ngoài đến rồi hai chiếc màu xám Bentley xe con. Biết rõ người từng trải thân phận khẳng định không tầm thường. Lâm Vũ biết rõ hơn phân nửa là Annie bọn hắn tới. Vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đón. Phía trước nhất một chiếc xe cửa xe mở ra, một đoạn mặc có màu đen ủng da hẹp dài bắp chân vươn ra. Người mặc một bộ bằng bông màu đen váy dài Annie liền dẫn đầu từ trên xe bước xuống. Đỏ chói bờ môi cùng một đầu tóc dài phiêu giật đưa nàng phong tình vạn chủng vận vị hiển lộ rõ ràng đến cực hạn. Sau đó nàng trợ lý cũng vội vàng xuống xe giúp Annie chống lên tới dù. Annie khoác lên chồn nhung áo choàng, hướng Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp theo chủ động đi tới giúp phía sau chiếc xe kia mở cửa. Bất quá không chờ nàng đi qua, trên xe tài xế kiêm bảo tiêu đã che dù đem cửa xe mở ra. Tiếp theo từ trên xe đi xuống một cái Âu phục dày da tóc bạc ngoại quốc nam tử trung niên. Mặc dù trên mặt hắn mang theo một thứ to lớn kính mát, nhưng Lâm Vũ như cụ có thể nhìn ra niên kỷ của hắn có chừng 5-60 tuổi. Chỉ bất quá đầu này tóc bạc cũng không phải bởi vì già yếu gây nên, mà là quyết định bởi tại nam tử này trùng tộc gen. Che bơ tiên sinh, đây chính là ta nói với ngài qua Hà Gia Vinh tiên sinh. Hắn là Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội Hội trưởng, y thuật xuất thần nhập hóa. Lần trước virus vaccine có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Hà tiên sinh công lao hàng đầu. Henny tranh thủ thời gian hướng nam tử tóc bạc giới thiệu Lâm Vũ. Tiếp theo hắn giọng một cái, ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ, cao giọng giới thiệu che bơ nói: "Hà tiên sinh, vị này chính là Rothschild gia tộc lão quản gia." "Che bơ tiên sinh, Rothschild gia tộc?" Lâm Vũ nghe vậy thân thể run lên bần bật, con mắt trong lúc đó trợn to, vô cùng kinh ngạc, không có quan tâm nói chuyện. Nhịn không được tại lão nhân này trên thân đánh giá một chút. Hiển nhiên che bơ thân phận hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Thảo nào vừa rồi Annie trong điện thoại nói chuyện tự tin như vậy đâu. Phải biết, Rothschild gia tộc thế nhưng là trên thế giới dồi dào nhất. Thần bí nhất thả có đủ nhất lực ảnh hưởng gia tộc. Lấy Rothschild tại trên quốc tế địa vị cùng lực ảnh hưởng. Xác thực có năng lực giúp hắn đạt đến hắn muốn đạt đến mục tiêu. Kỳ thực cũng không trách hắn nghĩ không ra, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không nghĩ ra, uy danh hiển hách Rothschild gia tộc lão quản gia, vậy mà lại tự mình sẽ xuất hiện tại hắn cái này tiểu y quán phía trước. Hà tiên sinh, người tốt, che bơ gặp Lâm Vũ có chút sững sờ, chủ động cười cười, hướng Lâm Vũ đưa tay ra. Ngoài dự liệu của mọi người là, che bơ tiếng Trung vậy mà nói phi thường tốt, thậm chí nếu như không lắng nghe, liền mảy may khẩu âm đều nghe không hiểu. Che bơ tiên sinh, ngài tốt, hoan nghênh đi tới thủ đô. Lâm Vũ lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng bước nhanh đi xuống bậc thang, cầm thật chặt che bơ tay, làm cái xin tư thế, ra hiệu che bơ vào nhà. Hồi sinh đường, danh tự không tệ, che bơ ngẩng đầu nhìn một chút hồi sinh đường phía trên bảng hiệu gật gật đầu. Hiển nhiên, hắn đối với Hoa Hạ chữ Hán cũng không xa lạ gì. Lâm Vũ nao nao, bất giác có chút ngoài ý muốn. Che bơ tiên sinh tinh thông 10 cái quốc gia ngôn ngữ cùng chữ viết. Henny nhìn ra Lâm Vũ nghi hoặc, hướng Lâm Vũ cười giải thích một câu. Tiếp theo tiến đến Lâm Vũ trước mặt. Hạ giọng trêu đùa, hà, thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Che bơ tiên sinh tính cả là quý khách à? Đương nhiên, Lâm Vũ cười liên tục gật đầu. Nào chỉ là quý khách à, đơn thuần địa vị cùng lực ảnh hưởng. Che bơ tiên sinh thậm chí có thể nói là hắn cái này tiểu y quán bên trong tới qua thân phận tôn quý nhất người. Sau khi vào nhà, mọi người hơi phát lạnh huyên. Tiếp theo che bơ tiên sinh trực tiếp từ tay mình trong túi sách xuất ra một cái chế tác tinh mỹ độ có viền vàng giấy da châu phong thư giao cho Lâm Vũ. Thẳng vào chính đề nói. Hà tiên sinh, chắc hẳn ngài cũng nghe Annie tiểu thư nói qua. Lần trước virus vaccine cứu chữa Rothschild gia tộc bên trong một vị nhân vật trọng yếu. Xét thấy ngài tại cái này bên trong cũng phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Cho nên ta lần này tới đặc biệt đưa cho ngài một phong Rothschild gia tộc trưởng môn nhân thân bút cảm tạ tin. Cảm tạ ngài nỗ lực, nói xong che bơ tiên sinh đưa trong tay tin giao cho Lâm Vũ. Nhìn Annie một chút, cười nói bổ sung, đúng rồi, còn như chúng ta trước đó đã nói tiền thưởng, cũng đã thanh toán cho Annie tiểu thư. Còn như các ngươi làm sao chia, đó chính là các ngươi vấn đề. Hắn lại nói rất khách khí, miệng bên trong mặc dù không ngừng nói xong cảm tạ, nhưng lại cho người ta một loại khó mà nói nên lời khoảng cách cảm giác. Rốt cuộc giống bọn hắn loại này trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Còn không đến mức bởi vì chuyện như vậy, liền đối với Lâm Vũ loại này Hoa Hạ không có tiếng tăm gì tiểu y sinh biểu đạt ra quá mức thân mật thái độ. Tối thiểu đối với bọn hắn nội tình thâm hậu Rothschild gia tộc mà nói. Lâm Vũ tuyệt đối tính cả là không có tiếng tăm gì. Huống chi, bọn hắn cũng đều cảm thấy lần này virus vaccine có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Công lao lớn nhất hẳn là quy công cho Annie sở tại nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội. Trevor tiên sinh, ta đã nói rồi, lần này virus vaccine có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Cơ hồ toàn bộ đều muốn quy công cho Hà tiên sinh. Annie lần nữa cùng Trevor nhấn mạnh một lần, dùng cái này nổi bật Lâm Vũ tại trong chuyện này địa vị. Hy vọng gây nên Rothschild gia tộc đối với Lâm Vũ coi trọng. Ta biết, Trevor mặt mỉm cười liên tục gật đầu. Thế nhưng cho người ta cảm giác càng giống là tại qua loa. Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ cũng cảm thấy Trevor thực chất bên trong vậy cỗ ngạo mạn. Trong lòng ít nhiều có chút không vui, thế nhưng nhân ra Trevor ngôn hành cử chỉ đều 10 phần chu đáo hữu lễ. Hắn cũng nói không ra cái gì, mắt nhìn trong tay cảm tạ tin, hướng Trevor cười hỏi, Trevor tiên sinh, ngài thật xa tới, sẽ không chuyên chỉ vì cho ta tiễn cái này phong cảm tạ tin à. Nếu cái này Trevor thực chất bên trong như thế ngạo mạn, không đem chính mình để vào mắt. Tự nhiên không thể là đặc biệt tiễn một phần cảm tạ tin liền chạy tới cửa. Khẳng định là có chuyện khác, nghe được Lâm Vũ lời này, Trevor nghiêm mặt, gật gật đầu, vội vàng nói, không tệ, Hà tiên sinh, ta lần này đến, ngoại trừ đưa cho ngài cái này phong cảm tạ tin, vẫn là vì đặc biệt cùng ngài nghe ngóng một người, cùng ta hỏi thăm người. Lâm Vũ không khỏi hơi kinh ngạc, chính mình là cái y sinh. Cũng không phải bách sự thông, hơn nữa mới tới thủ đô, cái này đại danh đỉnh đỉnh Rothschild gia tộc người người sao cha không được a? Lại còn muốn cùng chính mình hỏi thăm người, cách chương.